Chàng dệt quyền thế, chương 2785, góc truyện audio.com, chương 2785 Đường Lan Nhã nói chuyện với Bùi Văn Cẩn, yêu cầu Bùi Môn ở Cảng Đồ đồng thời thay đổi thiếu chủ trông một biệt thự bí ẩn ở trung tâm, hai thành Cảng Đồ. Bùi Lệ Thu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối, khuôn mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Sau đó, cô ta rời khỏi phòng của mình, gõ cửa phòng Bùi Cửu Thiên, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Xảy ra chuyện rồi, Bùi Cửu Phong cũng bị hạ rồi. Khi anh ta đi bắt sát thủ ở Hạnh Hoa Lâu chuẩn bị giết người diệt khẩu, đã xảy ra xung đột với biệt thự Hoa Viên. Bùi Nguyên Minh chết tiệt cũng ở đó, không chỉ có tát vào mặt Bùi Cửu Phong mấy cách còn khiến anh ta mất hết mặt mũi. Ngay vào một thời điểm quan trọng, Bùi Văn Cẩn vậy mà lại quay về. Ông ta tự ra tay phế tay phải của Bùi Cửu Phong. Vấn, điều quan trọng nhất là ông ta cũng đã tước đi thân phận của Bùi Cửu Phong, yêu cầu anh ta đến chấp pháp đường để thẩm. Tâm phúc của Đường Lan Nhã, Bùi Vân Phi tiếp nhận vị trí của Bùi Cửu Phong, tiếp quản Bùi vệ. Tên khốn Bùi Nguyên Minh kia đã trở thành khách quý của Bùi Văn Cẩn, có thể nói là ngang hàng với ông ta, nếu ai dám xúc phạm Bùi Nguyên Minh, sẽ giết chết không tha. Cửu Thiên, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, người bên cạnh anh sẽ càng ngày càng ít. Sức mạnh mà anh có thể sử dụng cũng ngày càng ít đi. Vì đang sắp xếp nhiều việc, Bùi Cửu Thiên trông khá hốc hác và vừa mới ngủ gật, lúc này khẽ cau mày. Anh ta nhấc điện thoại đã tắt chuông báo, thấy có rất nhiều người gửi tin nhắn báo cáo chuyện này về. Tuy nhiên, vào lúc này, sau khi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, anh ta liền rót cho mình một ly nước sôi không vội không vàng, tựa vào quầy bar uống vài ngụm. Cửu Thiên, anh làm sao vậy? Đến lúc nào rồi mà anh còn ung dung như thế? Lẽ nào anh không biết lửa lớn sắp cháy tới nhà rồi sao? Sắc mặt của Bùi Lệ Thu trông rất khó coi. Mau cho người trong chấp pháp đường thả Bùi Cửu Phong ra, đừng để Bùi Vân Thiên thăng chức, nếu không, nếu Bùi vệ rơi vào tay Đường Lan Nhã, chúng ta sẽ rất bị động. Không đúng, đây là chỉ thị của Bùi Văn Cẩn, cô không thể ngăn cản. Đi, chúng ta đi tìm Lão Thái Quân, chỉ có bà ấy mới có thể khống chế sự tình. Vẻ mặt của Bùi Lệ Thu lúc này đã vô cùng khó coi rồi. Cô ta bất lực nhìn những thứ thuộc về Bùi Cửu Thiên rơi vào tay người khác. Bùi Cửu Thiên mỉm cười, liếc mắt một cái, điềm nhiên nói nhỏ. Đừng hoảng sợ, mọi chuyện vẫn chưa tới mức đó. Đi mời lão phu nhân ra mặt bây giờ cũng chỉ khiến trong lòng giảm bớt sức nặng. Hơn nữa, vào lúc này còn có người căng thẳng hơn so với chúng ta. Sao anh lại không hiểu chuyện như vậy? Bùi Lệ Thu thần sắc ngưng trong nhìn Bùi Cửu Thiên. Dù sao anh cũng là người phải Bùi Cửu Phong đi. Bây giờ người còn chưa dẫn ra được, Bùi Cửu Phong cũng đã bị bắt, có nghĩa là chúng ta không thể giết người diệt khẩu được. Vậy thì chỉ cần sát thủ Hạnh Hoa Lâu đó bán đứng chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Còn Đường Lan Nhã, người phụ nữ đó có thể nhân cơ hội này tiếp tục điều tra những chuyện 10 năm trước. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ càng phiền phức hơn. Hơn nữa, Lão Tam vốn là không có hảo cảm với anh, huống chi bây giờ ông ta càng oán hận anh hơn. Có thể ông ta sẽ hoàn toàn đứng về phía Bùi Văn Cẩn cùng nhau giết anh. Rõ ràng, Bùi Lệ Thu sợ rằng địa vị của Bùi Cửu Thiên sẽ bị chuyện này làm ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, không đến mức ấy, thật sự không đến mức ấy. Bùi Cửu Thiên vẫn bình tĩnh, cách chương.